Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 60, thức tỉnh Sasuke. 6. Vào giờ phút này, Uzumaki Naruto diện mục dữ tợn, trên mặt gân xanh lộ, mắt lộ ra hung quang, thần sắc người phải sợ hãi. Trên mặt hắn tả hữu hai bên nguyên bản có ba đạo chòm râu một dạng đồ đạc, hiện tại càng thêm rõ ràng, lại hợp với một đôi hỏa màu đỏ đồng tử. Điều này làm cho hắn thoạt nhìn cực kỳ giống một đầu cuồng bạo ly miêu loại động vật, mà không phải nhân loại. Trong cơ thể hắn phong ấn nhân vật đáng sợ rốt cuộc thức tỉnh rồi. Ở xuyên thấu qua Uzumaki Naruto thân thể yếu đuối hướng ra phía ngoài phóng thích lực lượng. Tuy là xuyên thấu qua vọng lại lực lượng cực kỳ bé nhỏ, nhưng vẫn như cũ đủ để ngạnh hám dài hơn 30 thước cự xa, làm cho người rung động. Cái này, thật là Naruto sao? Xa xa, Uchiha Asuke cùng Haruno Sakura hai người đều thấy choáng mắt, há hốc mồm ra, khuôn mặt bất khả tư nghị. Lúc này Naruto thật là đáng sợ, cư nhiên có thể lấy nhục thân chi lực ngạnh hám khổng lồ cự xa. Cái này phải cần lực lượng cường đại dường nào mới có thể làm được. Nữ ninja vẻ mặt nghiêm túc, thôi động dưới chân cự xà đối với Uzumaki Naruto phát động công kích. Cự xà thân thể khổng lồ, nhưng động tác lại dị thường linh mẫn, tựa như tia chớp mau lẹ, từ mỗi bên cái bất đồng xảo quyệt bộ vị đối với Uzumaki Naruto tiến hành mãnh công. Thế nhưng, làm người ta giật mình chính là, vô luận cự xà động tác như hà mẫn tiệp, công kích bộ vị như thế nào xảo quyệt, Uzumaki Naruto lại luôn có thể dùng một đôi nắm tay đem ngăn trở. Hắn cái kia một đôi nắm tay ẩn chứa lực lượng thật sự là quá lớn. Mỗi một quyền đánh vào cự xà trên người đều sẽ phát sinh ầm ầm nổ, giống như là sấm rền giống nhau. Phanh, phanh, phanh, ngoặc kép chấm chấm. Uzumaki Naruto tốc độ ra quyền càng lúc càng nhanh, lực đạo cũng càng ngày càng cường đại, dần dần đem cái kia cái cự xà chế trụ. Cực kỳ hiển nhiên, theo thời gian trôi qua, Uzumaki Naruto trong cơ thể nhân vật đáng sợ đã cơ bản thích ứng hắn thân thể yếu đuối, có thể phát ra càng nhiều lực lượng cường đại hơn. Vậy không là thuần túy sức mạnh thân thể, song quyền của hắn bị cường đại chakra bao trùm. Colossus đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt, trong lòng trầm tư, hắn càng ngày càng phát hiện, ninja thế giới chakra cực kỳ kỳ diệu, ủng có sự khác nhau rất lớn phương pháp vận dụng, rất là khó có được. Oanh, trong giây lát, Uzumaki Naruto hung hăng một quyền đập vào cự xà đỉnh đầu. Lực lượng đáng sợ chấn động ra, lại trực tiếp đem cự xà đánh hướng về phía sau lật lăn ra ngoài. Nó cái kia dài hơn 30 thước thân thể ở trong rừng rậm bốc lên, cây cối thành hàng đổ, đại địa đang kịch liệt rung động, thanh thế kinh người. Oanh, oanh, oanh, Uzumaki Naruto đắc thế không tha người, lập tức đuổi theo lại là ba quyền đánh ra, tất cả đều đập vào cự xà trên người. Cự xà không cách nào bảo trì cân bằng, thân thể cao lớn trên mặt đất không được cuồn cuộn, vô số cây cối bị bên ngoài đè gãy, chỗ đi qua một mảnh hỗn độn, không có gì có thể ngăn. Hắn thật là Naruto sao? Uchiha Sasuke chặt chẽ nhìn nổi điên Uzumaki Naruto, lẩm bẩm nói, như vậy thực lực tuyệt đối có thể đánh thắng hắn 18 con phố, làm sao lại là ở cuối xe? Naruto hắn đã hoàn toàn mất khống chế nữa nha. Haruno Sakura cũng ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhỏ giọng nói, nhưng là Naruto làm sao biết trở nên lợi hại như vậy? Colossus ngưng thần quan chiến, hắn biết hiện tại Uzumaki Naruto tuy là chiếm cứ gió núi, nhưng càng thêm nguy hiểm, bởi vì từ đầu đến cuối người nữ kia ninja cũng không có xuất thủ. một mực quan sát Uzumaki Naruto. Cực kỳ hiển nhiên, nàng cũng phát hiện Uzumaki Naruto thân thể cổ quái. Một ngày nữ ninja đã nhìn ra một ít đầu mối, ngay lập tức sẽ lôi đình xuất thủ, đem Uzumaki Naruto bắt. A, theo gầm lên giận dữ, Uzumaki Naruto lần nữa hướng phía cự xà đánh móc sau gáy. Mà nhưng vào lúc này, nữ ninja khóe miệng hiện ra một tia cười tàn nhẫn. Ngốt rồi, Uzumaki Naruto gặp nguy hiểm. Colossus tâm đầu nhất khiêu. Quả nhiên, ở Uzumaki Naruto khoảng cách nữ ninja còn có xa hơn 3 mét thời điểm. Nàng mộ được một cái đưa tay phải ra nhắm ngay Uzumaki Naruto. Sau đó há mồm phun ra một cái đường kính đạt đến hơn 2 thước rừng rực hỏa cầu. Uzumaki Naruto vội vàng không kịp chuẩn bị, ngay lập tức sẽ bị hừng hực hỏa diễm bao phủ, kêu thảm thiết lấy từ không trung ngã rơi xuống. Hắn mặc dù có trong cơ thể phong ấn tồn tại xuyên thấu qua vọng lại lực lượng bảo vệ, không đến mức bỏ mạng, nhưng cũng tao thụ trọng thương, triệt để mất đi sức chiến đấu. Đây chính là ảnh cấp cường giả thực lực sao? Colossus thần sắc nghiêm nghị, không nháy một cái nhìn nữ ninja, rung động trong lòng, mới tài nữ ninja thậm chí cũng không có kết ấn. Trong nháy mắt liền phát ra một cái đường kính đạt đến hơn 2 thước hỏa cầu. Như vậy sức chiến đấu quả thực khiến người sợ hãi. Cho đến ngày nay, Colossus trên cơ bản xem như là hoàn toàn hiểu cái này cái thế giới cường giả thực lực. Ảnh cấp cường giả, tuyệt đối có thể so với võ giới đại thành võ vương. Hắn trừ phi là bước vào võ đạo tâm pháp ngũ trọng thiên. Nếu không, vạn vạn khó có thể cùng tranh tài. Cái ánh mắt kia, không sai được. Nữ ninja nhìn ngã trên mặt đất không nhúc nhích Uzumaki Naruto, lẩm bẩm nói, bổn ý của ta là đến tìm kiếm Sasuke, nhưng chưa từng nghĩ gặp tia chớp vàng hài tử. Hơn nữa trong cơ thể hắn còn phong ấn. Cái vật kia thực sự là càng ngày càng có ý tứ đâu. Naruto, ngươi không sao chứ? Bởi Uzumaki Naruto rơi xuống đất địa điểm khoảng cách nữ ninja rất gần, Uchiha Sasuke không dám lên trước, chỉ có thể xa xa lớn tiếng la lên. Không cần sốt ruột, hiện tại sẽ đến lượt ngươi. Nữ ninja thôi động dưới chân cự xà, hướng về phía Uchiha Sasuke đi tới. Uchiha Sasuke, ngươi sẽ ứng đối ra sao đâu? Siêu, cự xà tốc độ thật nhanh, hung ác độc địa vô cùng hướng phía Uchiha Sasuke phóng đi. Mà Uchiha Sasuke lại giống như là bị sợ choáng váng giống nhau, ngơ ngác đứng ở nơi đó, thậm chí ngay cả tránh né đều quên. Soát, ở nơi này chỉ mảnh treo chuông thời khắc, một đạo màu vàng quang ảnh rơi vào Uchiha Sasuke phía trước, dùng thân thể chặn cự xà. Naruto, Uchiha Sasuke giống to, ngươi cút ngay cho ta, ai cho ngươi xen vào việc của người khác. Hắn tuy là trong miệng nói không khách khí, nhưng ánh mắt lại chảy nước mắt, cảm động không thôi, có bị thương không a? Người nhát gan, Uzumaki Naruto sớm đã là mình đầy thương tích, nhưng hắn vẫn như cũ dùng rằng tựa đầu nâng lên, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Sasuke, lạnh lùng nói, oanh, người nhát gan, ba chữ giống như là tiếng sấm giống nhau vang ở Uchiha Sasuke bên tai, chấn động được đầu hắn, ong ong ong, rung động. Hắn còn cảm giác chính mình trên mặt nóng hừng hực, giống như là bị người hung hăng rút vài cái giống nhau. Người nhát gan, ba chữ này đã từng là hắn lấy thái độ bề trên đối với Uzumaki Naruto nói, đại biểu hắn đối với Uzumaki Naruto khinh bỉ và khinh thường. Nhưng là bây giờ, Uzumaki Naruto lại đem ba chữ này còn nguyên phản hồi cho hắn. Đây là một loại thiên đại sỉ nhục. Đây là đối với hắn, càng đối với Uchiha ba chữ này vũ nhục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,